Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 124, Cổ Mộc Địa Phương. Bất quá, này lúc trên mặt của bọn hắn trừ tức giận ra càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Giết liền giết rồi, bất quá cấp 2 tông môn đệ tử mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Thanh niên âm thanh bình thản. Trong tay thanh phong lần nữa lóe qua, mấy đạo nhìn như không có gì lạ, kiếm mang đột nhiên bay về phía rồi thái âm tông đệ tử ở giữa. Kêu thảm thanh âm hết đợt này đến đợt khác, kia mấy đạo kiếm mang đi qua, trực tiếp chém giết rồi hơn 10 người, càng để cho người cảm thấy khiếp sợ là, kiếm mang kia qua đi, người bị giết linh hồn đều là lập tức tiêu tán, liều rồi. Thái âm tông đệ tử trên mặt đều lộ ra rồi theo vương. Bọn họ đã trốn rồi mấy ngày, nhưng là thanh niên mỗi lần cũng giống như trêu đùa bọn họ vậy, chờ hắn nhóm có rồi hy vọng liền sẽ xuất hiện, vòng đi vòng lại, thái âm tông đệ tử từ kỳ vọng đến thất vọng lại đến kỳ vọng thất vọng. Tâm tình của bọn hắn đã sụp đổ, muốn rốt cục, muốn liều mạng rồi sao? Quá nhàm chán rồi. Thanh niên đầu hơi hơi thấp, nhìn lấy trong tay thanh phong kiếm, trên mặt đùa cợt chi sắc càng đậm, mười mấy cái hô hấp về sau, thái âm tông đệ tử toàn bộ trở thành rồi vô số cỗ thi thể. Đã được đến 3 tấm bảo đồ rồi, bất quá nơi này giống như khoảng cách cực bắc địa phương có chút xa. Còn lại 3 tấm bảo đồ cũng không biết rõ ở nơi nào. Nhàm chán. Thực sự có chút nhàm chán a. Thanh niên ánh mắt lấp lóe, hắn bóng người đột nhiên biến mất mà ngay tại chỗ. Bóng người giống như quỷ mị, lại là nửa tháng đi qua. Cổ lâm địa phương, Tần Phong thân thể bao quanh lấy đạo đạo hồng mang. Hồng mang bên trong, tựa hồ có đạo nói có thể thiêu đốt thiên địa uy áp. Khiến cho ở cách đó không xa Đoạn Chiến hai người thân thể không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Cái này hơn 10 ngày, bọn họ đã liên tục lui lại rồi chừng vài dặm địa phương. Mà nó nguyên nhân chính là Tần Phong trên người không ngừng phát sinh biến hóa. Họ Đoạn, Tần huynh đệ trên người khi thế kia so với cấp 7 thần quân còn kinh khủng hơn a. Chiến Cuồng cười khổ lấy lần nữa lui lại, nhìn về phía rồi Đoàn Nhất Mi, khí thế vượt xa cấp 7 thần quân, nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, cấp 4 thần quân có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc quá ít. Cho nên, Tần huynh đệ cho dù nương tựa theo khí thế kia, nghĩ muốn chém giết cấp 7 thần quân cũng không phải cỡ nào dễ dàng. Đoàn Nhất Mi lung lay đầu, lập tức nói, cái này đến cũng thế. Bất quá Tần huynh đệ thiên phú là chúng ta vài vạn năm đến nhìn thấy người bên trong mạnh nhất. Cái này tổng không sai a. Cho dù là gỗ lớn rừng rậm cái kia ra hỏa, cùng Tần huynh đệ cũng là vô pháp so sánh. Ở Tần huynh đệ trước mặt, tên kia xác thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá cái này thần giới chiến trường bên trong, thế nhưng là không thiếu một chút cấp 1 tông môn thiên kiêu. Bọn họ thiên phú tất nhiên không thấp, mà lại thủ đoạn vậy nhiều vô cùng. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hai người không ngừng nghị luận trên mặt hốt nhiên, nhưng bọn họ ánh mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa, lập tức lộ ra rồi một vệt lo lắng chi sắc. Có người tới đây rồi. Tần huynh đệ trong thời gian ngắn hẳn là vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta vẫn là đi đầu đi ngăn cản, ngàn vạn không có thể làm cho Tần huynh đệ bị quấy rầy. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, cách đó không xa đã truyền ra rồi đạo đạo mảnh nói thanh âm. Tam thiếu gia, kia Kim Nguyệt Thành tiểu tử nói hắn bảo đồ bị người cướp đoạt rồi. Vị trí hẳn là cách nơi này không xa. Tìm tới, giết chết, kia di bảo phi thường trọng yếu, ngàn vạn không có thể bị người khác cho đạt được. Một đạo không cho chất vấn thanh âm lạnh như băng xuất hiện, khiến cho Chiến Đoạn hai người lấy trong lòng đều là trầm xuống. Ánh mắt bên trong lo lắng càng thêm dày đặc. Tần huynh đệ, người lúc nào thời điểm mới có thể tỉnh lại? Hai người thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt, lập tức nhìn nhau về sau, dứt khoát hướng về kia âm thanh truyền ra phương hướng đi đến. Chưa qua bao lâu thời gian, 4-5 bóng người xuất hiện ở rồi chiến đoạn hai người trước mắt. A, hai cái tán tu, kia 4-5 bóng người giật mình rồi bên dưới, lập tức mắt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, mà ở trong 5 người, có một tên thanh niên mặc áo đen các ngôi sao cúi người trước trăng vậy. Hắn trên mặt kia bôi nghiền ngẫm càng đậm, 5 người đều là cấp 6 thần quân cảnh giới, lần này hỏng bét rồi. Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng nhìn thấy 5 người kia, trên mặt lập tức trở nên cực kỳ đắng chát. Nếu là 4-5 tên cấp 5 thần quân cảnh giới người, bọn họ còn có thể liều mạng, nhưng là đối mặt cái này Ngô Minh cấp 6 thần quân cảnh giới người, hai người bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Các ngươi giống như rất bối rối a. Thanh niên tùy ý ở chiến đoạn trên thân hai người quét qua, cười nhạt nói. Thanh niên sau lưng, 4 tên áo xám tùy tùng cũng là cười lạnh liên tục. Hai tên cấp 5 thần quân gặp được bọn họ 5 người, nếu là không khẩn trương đó mới là gặp quỷ đây. Loại này cười lạnh rơi vào chiến đoạn hai người tay bên trong, để bọn họ vào đọa hầm băng. Vừa rồi, bọn họ thế nhưng là đem thanh niên lời lạnh như băng nói nghe rõ rõ ràng ràng. Kẻ thiện thì không đến người đến không thiện a. Vị này công tử, mấy vị tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người ở chỗ này lạc đường rồi. Đã nửa tháng đến ngày, nhìn thấy 5 người cười nhạt, Đoàn Nhất Mi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù hắn đã ở thần giới tu luyện rồi vài vạn năm, nhưng là đối diện trừ rồi thanh niên kia bên ngoài 4 người khác vừa nhìn liền biết so với hắn càng có tư lịch, cổ mộc địa phương. Lạc đường ngược lại là bình thường. Một tên lão giả áo xám gật gật đầu, lập tức trên tay vung lên, một chương chân dung xuất hiện. Các ngươi có thể thấy được qua người này, bức họa kia sinh động như thật, chính là Tần Phong, thậm chí ngay cả thần sắc đều là giống nhau như đúc. Không có, không có, nửa tháng đến, trừ rồi vị này công tử cùng mấy vị tiền bối, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Chiến Cuồng trong lòng giật mình, lập tức nói rằng, nhìn thấy trên bức họa Tần Phong bộ dáng, phối hợp lời của bọn hắn nói, chiến đoạn hai người đã biết rõ, bọn gia hỏa này tất nhiên là hướng về phía Tần Phong bảo đồ mà đến. Đồng thời, bọn họ đã cảm giác được, thanh niên trên người tựa hồ có một luồng khó mà nói rõ ràng khí tức. Này khí tức so với cấp 7 thần quân đều muốn khiến người ta run sợ. Hai người trong lòng đã đem thanh niên vạch đến rồi tuyệt trờ thiên kiêu hàng ngũ bên trong. Kia ba thế gia lớn cái gọi là thiên kiêu đệ tử đi theo thanh niên căn bản không có đánh đồng với nhau tư cách. Ta cũng không thích người nói láo. Các người ánh mắt đã bán rẻ rồi các ngươi. Gia hồn này ở nơi nào? Không cần tận lực giấu giếm rồi. Ba người chết không bằng một người chết. Mà lại, chúng ta tới chỉ là vì rồi bảo đồ. Đối với các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thanh niên lung lay đầu, tiện tay từ trên mặt đất quăng lên một cọng cỏ lá, nhấm nuốt rồi hai cái. Âm thanh rất là bình thản, nhưng là bình thản bên trong ẩn chứa băng lãnh tuyệt đối so với chi kia treo ở trên mặt băng hàn, càng để cho người tim đập nhanh. Chúng ta không có nói sai, cái này phương viên mấy chục dặm thậm chí trăm dặm, chớ nói bóng người, liền một cái cự thú đều không có. Đoàn Nhất Mi ánh mắt cùng Chiến Cuồng trong tối đối mặt, đều là liên tục cười khổ lấy lần nữa trả lời. Tần Phong nếu là có thể tỉnh lại, 5 người này tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu là để bọn họ tùy tiện quấy rầy đến Tần Phong, Tần Phong đình chỉ cắn nuốt kia hai đầu chân linh rắn lửa ngược lại là không có cái gì. Nhưng nếu là nhận phản phệ, tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, càng có khả năng lại bởi vậy thụ thương. Cho nên, bọn họ không thể không liều một cái. Xem ra, các ngươi dự định đem bí mật cho đưa đến phần mộ ở giữa rồi. Lão giả áo xám tiếng nói dần dần lạnh, lùng, bàn tay của hắn đột nhiên rung động, liền hóa thành hai cái ma chảo hướng về chiến đoạn hai người chộp tới. Phá, chiến đoạn hai người mí mắt đột nhiên rụt lại, đối mặt khí thế bừng bừng ma chảo, cũng không có ngồi chờ chết. Toàn thân thủ đoạn kiệt tận dùng ra, dù là kéo thêm một khắc cũng tốt, suy kéo, hai người hết sức chống cự. Kia ma chảo lúc đầu phương hướng cũng là có rồi hơi hơi chếch đi. Từ hai người trên cánh tay xuyên qua, mang đi rồi cùng một chỗ thịt nát, miệng vết thương, còn che lại tầng một sặc sỡ xương đen. Có ý tứ, cấp 5 thần quân cảnh giới, vậy mà có thể chống cự lão phu công kích. Lão già có chút ngoài ý muốn quét qua chỉ là nhận vết thương nhẹ hai người, lập tức khụ khụ nói. Các ngươi vẫn là không cần kiên trì tốt, nếu để cho ta lần nữa ra tay, các ngươi liền mãi mãi đi không ra rồi cổ mộc địa phương rồi. Tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người quang minh bằng phẳng, tuyệt không nói láo. Chiến cuồng cảm giác được cánh tay trên vết thương tựa hồ đã bị một loại cuồng bạo sinh tử đại đạo uy năng cho ăn mòn, không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức như là vạn kiến đốt thân. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nào thời điểm tán tu bên trong có như thế cứng rắn xương cốt rồi. Mà thôi, cho bọn họ một cái thống khoái, không cần chậm trễ thời gian. Thanh niên mắt lộ ra dị sắc, lập tức than nhẹ một tiếng, xông lão già khoát tay áo. Các ngươi may mắn a, kiểu chết thống khoái ở lão phu trong tay thế nhưng là không nhiều. Lão già mí mắt khẽ nâng, ngón tay khẽ động, hai đạo mịt mờ trụ đen như là cực ánh sáng vậy bỗng nhiên bắn về phía chiến đoạn hai người. Cái này cực ánh sáng chi trụ phi thường quỷ dị, tựa hồ là sinh tử đại đạo tuyệt diệu công pháp, cũng có khóa chặt thời không uy năng. Chiến đoạn hai người căn bản là không thể nào tránh né, liền xê dịch lực lượng đều là không có, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy kia cực ánh sáng hướng về ngực mà đến. Ồn ào, nghìn cân treo sợi tóc giữa, Tần Phong gần như tại thanh âm lạnh lùng xuất hiện, một đạo hỏa linh trường xà chớp mắt mà tới, há to miệng rộng, liền đem kia hai đạo cực chỉ cho cắn nuốt. Hiu, hiu, rắn lửa cắn nuốt cực ánh sáng, cổ mộc địa phương lại là mấy cái rắn lửa vọt đi mà ra, mang theo vô biên kinh khủng chi ấm hướng về năm người tấn công bất ngờ mà đi. Kia rắn lửa, vảy giáp tất hiện, cùng cái kia thật linh rắn lửa cực kỳ tương tự. Hỏa linh chi lực, quả nhiên ở chỗ này đây. Thanh niên ánh mắt lẫm liệt, trên mặt phân tán lập tức biến mất. Bàn tay của hắn hơi hơi tìm tòi, liền hướng về rắn lửa chộp tới. Nghĩ muốn tay không tới bắt ta chân linh rắn lửa, cần phải trả giá một chút. Tần Phong bóng người lóe lên đi rơi, thần sắc bình tĩnh nhìn hướng ngũ đạo thân ảnh. Tam thiếu gia, cẩn thận, nghe nói Tần Phong chi ngôn. Lão giả kia ánh mắt siết chặt, trên cánh tay hai đầu hắc long lập tức thoát ra. Xoẹt xoẹt, rắn lửa mặc dù nhỏ, nhưng đối mặt kia hắc long lại bộc phát ra rồi cường đại hỏa linh uy năng. Trong khoảnh khắc liền đem hắc long cho phá vỡ, cắn về phía rồi thanh niên. Cái này chân linh rắn lửa là Tần Phong cắn nuốt kia hai đầu chân chính chân linh rắn lửa lĩnh ngộ. Kỹ xảo, phi thường bá đạo, thanh niên kia nghĩ muốn lấy tay đến bắt, quả thực chính là tự tìm rủi ro. Ông, a, còn có phòng ngự tính thần binh. Ở Tần Phong ánh mắt bên trong, mấy cái chân linh rắn lửa vừa mới chạm đến thanh niên kia nửa trường, trên người hắn đột nhiên xuất hiện rồi tầng một màu vàng bảo quang liền đem chân linh rắn lửa toàn bộ ngăn cản. Tiểu tử, ngươi dám đả thương chúng ta nhà thiếu gia. Lão già trong lòng giận dữ, vừa rồi bọn họ thực sự quá bất cẩn rồi, mà lại Tần Phong xuất hiện cũng là phi thường đột nhiên. để bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. May mắn, thiếu gia trên người có nửa bước thần binh đẳng cấp phòng ngự chi vật. Nếu không có như thế, kia mấy cái chân linh rắn lửa tất nhiên có thể khiến cho thiếu gia bị thương tổn. Không sao, các ngươi tạm thời lui xuống. Thanh niên ngăn cản rồi lão già, cảm thấy hứng thú ở Tần Phong trên người quét qua. Người bất quá cấp 4 thần quân cảnh giới, vậy mà có thể sử dụng ra liền ta đều cảm thấy tim đập nhanh hỏa linh chi lực. Ngược lại là có ý tứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN